Cướp yêu thành hôn, chương 107, phạm sai lầm. Góc truyện audio.com. Ánh mắt bỉ ổi của ba người đàn ông quét trên người các cô. Nếu như không uống, tôi sẽ dùng biện pháp của chính mình để giải quyết. Lê Cảnh Trí nắm ly rượu, do dự, cô không giống Giang Noãn, chỉ cần dính vào một chút rượu sẽ đỏ mặt, có thể nói cô không biết uống rượu, mà một ly đầy này chỉ sợ nếu cô uống hết, có thể đi ra khỏi đây không cũng là một ẩn số. Không uống, người đàn ông đi đến bên cạnh cô, vươn tay ra như muốn lấy lại, mùi thuốc lá nồng nặc cộng thêm mùi rượu gây mũi, khiến Lê Cảnh Trí rùng người. Tôi uống, cô cắn răng, uống một hơi, tốt, ba người đàn ông đứng vỗ tay, còn vỗ vỗ vai cô, Lê Cảnh Trí lui về phía sau, tránh né, cảnh giác, chúng tôi có thể đi rồi chứ, đương nhiên chúng tôi từ trước đến nay vẫn luôn là người giữ chữ tín. Nói xong ba người tự giác tránh ra nhường đường, cô đỡ Giang Noãn, nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng nhỏ bé hoảng loạn. Người đàn ông phía sau cười nham hiểm, hút thuốc lá, thở ra một hơi, lộ ra hàm răng đã ố vàng. Đi thôi, để lão tứ chuẩn bị đi, đừng để con mồi chạy mất. Đây là nhiệm vụ mà có người bỏ ra một số tiền lớn thuê chúng ta làm, không thể có bất kỳ sai phạm nào. Đi ra khỏi quán bar, hít thở được không khí bên ngoài, Lê Cảnh Trí mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, mình đưa cậu trở về. Sau này đừng đi uống rượu như thế nữa. Không an toàn, nếu muốn uống, gọi mình đến như thế tốt hơn là một mình cậu ở chỗ này. Giang Noãn dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái. Nếu vừa rồi mấy người kia mà có ý đồ xấu, chắc chắn cô xong đời rồi. Nhưng mà ba người kia lúc nãy có gì đó là lạ. Thôi, quên đi, có thể đi ra là được rồi. Cảnh Trí, cậu thật tốt, mình không muốn để cho mọi người nhìn thấy bộ dạng mình chật vật như vậy. Cậu giúp mình gọi một xe, tự mình trở về, Lê Cảnh Trí cười, nhìn cô, đã say đến thế rồi mà vẫn còn quan tâm đến mặt mũi. Không được, mình đưa cậu về, nhưng mà, bộ dạng chật vật của mình đều bị cậu nhìn thấy. Đợi lát nữa, về nhà, cậu còn phải chăm sóc mình sau khi mình tỉnh lại. Khẳng định không còn mặt mũi gì nữa. Năm đó, mình cùng Lăng Ý xảy ra quan hệ. Mất mặt như thế mà mình còn không gạt cậu. Bây giờ cậu không cần gạt mình. Chúng ta đều giống nhau cả thôi. Không giống, cậu và Lăng Ý đã là quá khứ. Nhưng mình là hiện tại lại còn đến tương lai. Mình còn chưa muốn từ bỏ người đó. Sau này vẫn còn muốn tìm cậu mấy lần nữa. Đến lúc đây cậu chê mình phiền phức thì làm thế nào? Mình có mỗi một người bạn thân nhất là cậu. Giang Noãn vừa làm nũng, vừa nháo, cô không khuyên nổi, hết cách đành vẫy hai chiếc taxi một cho cô, một cho mình. Lăng Cảnh Trí vừa lên xe, tài xế còn chưa hỏi cô địa chỉ đã phóng xe đi. Lê Cảnh Trí vừa uống một ly rượu đầy, đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng nhận ra nguy hiểm. Phiền anh lái xe chậm một chút, tôi muốn đi phía đông, đi hướng này sai rồi. Cách Trương,